Cửu vực kiếm đế, chương 2777, đợt tuôn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cái này, thật là băng linh nhất tộc băng hạch, ta còn chưa hề gặp qua lực lượng hùng hậu như vậy băng hạch, cái này thật là cái kia băng linh quân chủ băng hạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ đế cảnh nam tử, vậy nhìn trong tay băng hạch, âm thanh run rẩy mở miệng nói. Khác có thể làm bổ, nhưng là cái này một viên băng hạch, nhưng không giả được. Băng linh nhất tộc hạch tâm, chính là bọn hắn băng hạch, tất cả vẫn lạc băng linh, đều đem hóa thành băng hạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một viên băng hạch, chứng minh cái này thật có lấy một vị băng linh quân chủ, chết ở đây. Cái này xuất thủ. Đến tột cùng là ai, vị nào võ thánh, một chiêu có thể diệt sát băng linh quân chủ, loại thực lực này, đơn giản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả mọi người đều là ngây ngần cả người, trong lúc nhất thời đều có chút không biết nên nói cái gì cho tốt. Bọn hắn cho dù là nằm mơ, cũng không dám tưởng tượng một tôn băng linh quân chủ, lại bị một chiêu như vậy oanh sát, cái này cực bắc chi địa bá chủ. Tại vừa mới Sở Phong Miên trước mặt, quả thực là sâu kiến bình thường, phất tay oanh sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta, chưa hề gặp qua dạng này một vị cường giả. Đây cũng không phải là võ thánh thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ, là ẩn tàng không ra vị nào tiền bối cường giả? Loại thực lực này, hẳn là hắn liền là đương đại võ quân. Chúng ta thời đại này, muốn đản sinh ra một vị võ quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ quân xưng hô thế này, ở thời đại này bên trong đều có chút xa lạ. Bên trên một vị võ quân còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 10 vạn năm trước chiến thiên võ quân. Từ khi chiến thiên võ quân vẫn lạc về sau, trong thiên hạ chính là không có những người khác, còn có tư cách đảm nhiệm võ quân xưng hào. Trong bọn họ rất nhiều người. Thế nhưng là điều kiến thức qua võ thánh xuất thủ, thế nhưng là cùng vừa mới Sở Phong Miên xuất thủ tư thế so sánh, lẫn nhau chênh lệch, quả thực là khác nhau một trời một vực, loại thực lực này, đã là siêu việt võ thánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không quản hắn sự tình, chúng ta lần này có thể được cứu, vẫn là dựa vào vị tiền bối này. Đúng, may mắn là vị tiền bối này ngẫu nhiên qua đường xuất thủ. Không phải một vị băng linh quân chủ xuất thủ, chúng ta vốn là chắc chắn phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, đột nhiên từ phương xa, rơi xuống một đạo bóng dáng. Cái này một đạo bóng dáng rơi xuống, chính là vội vàng nhìn về phía trong đám người tìm kiếm lấy, cuối cùng thấy được Ngụy Nguyệt, vội vàng vọt tới. Muội muội, không có sao chứ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đến này, chính là Ngụy Vũ. Không có việc gì, chúng ta vừa mới tao ngộ một vị băng linh quân chủ tập kích, nhờ có là một vị tiền bối xuất thủ, mới đã cứu chúng ta liền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngụy Nguyệt nhìn người tới, cũng là rốt cục trầm tĩnh lại mở miệng nói. Các người gặp băng linh quân chủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói như thế, Ngụy Vũ sắc mặt đều có chút khó coi, đồng thời trong ánh mắt vậy hơi kinh ngạc nói ra. Người nào, có thể từ băng linh quân chủ trong tay cứu các ngươi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Băng linh quân chủ, thế nhưng là cực bắc chi địa bên trong vô địch bá chủ. Liền xem như võ thánh, đều khó mà tại cái này cực bắc chi địa bên trong cùng một vị băng linh quân chủ chống lại. Băng linh quân chủ vốn là từ cực bắc chi địa bên trong sinh ra ngũ hành linh, tại cái này cực bắc chi trong đất, băng linh quân chủ thực lực có thể nói là vô cùng vô tận, một vị võ thánh, gặp băng linh quân chủ, cũng chỉ có thể trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên băng linh quân chủ mới được xưng là cực bắc chi địa bá chủ. Mà võ thánh, có từ băng linh quân chủ trong tay đào tẩu năng lực, nhưng là võ thánh phía dưới võ giả, không quản là võ vương cảnh, vẫn là võ đế cảnh, một khi là gặp băng linh quân chủ, chính là chỉ có một con đường chết hạ tràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngụy Vũ trong lòng đều có chút không dám tin tưởng, vị nào võ thánh xuất thủ, có thể tại một vị băng linh quân chủ trong tay cứu nhiều người như vậy. Băng linh quân chủ tại cực bắc chi địa bên trong, lực lượng vô cùng vô tận, có thể nói là bất tử tồn tại, cho nên dù cho là đối mặt võ thánh, hắn vậy sẽ không lùi bước chút nào, bước lui một vị băng linh quân chủ năng lực, khó mà trèo lên thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải cứu, là vị tiền bối kia, đem cái kia băng linh quân chủ oanh sát. Ngụy Nguyệt nhìn xem Ngụy Vũ trầm giọng nói ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giọng nói của nàng tận khả năng tỉnh táo, thế nhưng là nói ra lời này thời điểm, vẫn còn có chút run rẩy. Vừa mới phát sinh một màn kia, nàng cho dù là ngàn vạn lần hồi ức, đều có chút không thể tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh sát băng linh quân chủ. Không có khả năng, băng linh quân chủ thế nhưng là bất tử tồn tại. Cho dù là thượng phẩm võ thánh, tại cái này cực bắc chi địa bên trong, vậy không có khả năng oanh sát băng linh quân chủ. Ngụy Vũ lắc đầu lớn tiếng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang lúc hắn còn muốn đang nói chút lúc nào, đột nhiên hắn thấy được cái kia võ đế cảnh trong tay nam tử băng hạch, lời nói, im bặt mà dừng. Cái này băng hạch bên trong, ẩn chứa lực lượng, cho dù là cách xa xa, hắn cũng có thể một chút nhận ra được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là tôn này băng linh quân chủ băng hạch, võ đế cảnh nam tử mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, lại là thật, Ngụy Vũ thanh âm bên trong, đều có chút chất vấn, thế nhưng là so với trước đó, hắn nhưng trong lòng thì tin tưởng một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì cái này băng hạch, nhưng không giả được. 9 vị băng linh quân chủ, tại cực bắc chi trong đất xương bá, từ không có người oanh sát qua băng linh quân chủ, cũng chưa từng sinh ra qua băng linh quân chủ cấp bậc băng hạch, mà trước mắt cái này một viên băng hạch, tuyệt đối là thuộc về một vị băng linh quân chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, thực sự có người oanh sát qua một vị băng linh quân chủ. Đây quả thực phá vỡ tất cả mọi người cho tới nay đối với cái này cực bắc chi địa, băng linh nhất tộc nhận biết. Vị cường giả kia, là bộ dáng gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngụy Vũ vội vàng truy hỏi đường, những người khác liên tục miêu tả, nhưng là càng là miêu tả, cái này Ngụy Vũ thì càng cau mày, hắn đều chưa từng nghe qua dạng này một vị cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngụy Vũ đã là võ thánh phía dưới người mạnh nhất một trong, thậm chí hắn cùng rất nhiều võ thánh, đều quan hệ giao hảo, cho dù là một chút ẩn tàng không ra võ thánh, hắn vậy chỉ ít biết đối phương tồn tại. Nhưng miêu tả người này, là hắn chưa từng nghe nói qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết võ thế giới, ngọa hổ tàng long, Ngụy Vũ chỉ có thể cảm thán một tiếng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói cái kia phong quốc vương đô bên trong, đột nhiên xuất hiện một tên cường giả bí ẩn, tên là Doãn Vân, hàng phục không ít võ thánh, trong đó cùng ta giao hảo Ảnh Hạo, đều là bị hắn hàng phục, dấn thân vào tại dưới trướng hắn, nghe nói cái này Doãn Vân thực lực, sâu không lường được, có thể xương đương thời thứ nhất. Cái kia, cái này vừa mới xuất thủ cường giả, hội không phải là vị kia Doãn Vân đại nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngụy Nguyệt lên tiếng hỏi, hẳn không phải là, nghe nói Doãn Vân một mực đều tại phong quốc vương đô bên trong, chưa từng đi ra qua, xem ra gần nhất phải có đại sự phát sinh, thế mà lại đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngụy Vũ lắc đầu nói ra, các ngươi lần này, cũng là vận khí không tệ, Đi thôi, chúng ta đi trước Vũ Thần Sơn. Đến Vũ Thần Sơn, liền rời đi băng linh nhất tộc khu vực, triệt để an toàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong Ngụy Vũ chính là mang theo tất cả mọi người, hướng về Vũ Thần Sơn phương hướng đi đến. Vũ Thần Sơn trên không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Tiêu lão nhân nhìn xem Sở Phong Miên, trong ánh mắt đều có chút không hiểu. Đại nhân, ngài vừa mới xuất thủ, vì sao không đem nữ tử kia mang về? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Tiêu lão nhân vậy nhìn ra, Sở Phong Miên vừa mới xuất thủ, chính là vì cái kia Ngụy Nguyệt, nhưng Sở Phong Miên chỉ là tùy ý nhìn cái kia Ngụy Nguyệt một chút, liền trực tiếp rời khỏi. Cử động này để Vân Tiêu lão nhân cũng nghĩ không thông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.